Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Ta sợ quỷ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã giao đấu với sát thủ của Lưu Sa. Tuy rằng tiêu diệt được một người để một người chạy thoát, nhưng hắn cũng bị thương rất nặng, phải đưa vào bệnh viện và băng bó các kiểu. Hắn muốn tự mình hồi phục cho nên không có cho khâu vá gì cả, nên là bác sĩ quấn hắn thành như cái xác ướp. Sau đó thì Lâm Băng Băng đã đến phòng khám để mà gọi là thăm hắn, nói chung là có tẩm quất bóp vai các thứ. Và cô nàng Lâm Y Y thì trực ở bệnh viện cũng biết chuyện mà chạy tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhị sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi nói rốt cuộc là thứ gì? Ở trong một gian phòng u ám, hết thảy có 6-7 người tụ tập, bọn họ đều là người của Vu Cổ Môn. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng cũng nằm trong số đó. Đại sư huynh, hai người chúng ta phát hiện ra một kiện chí bảo. Món bảo bối kia hết sức đặc thù, bên trong phảng phất như ẩn chứa vô tận tinh khí vậy. Hàn Tử Phong nói. Hử, có dạng đồ tốt này mà ngươi còn thông chi cho chúng ta sao? Đại sư huynh hử lạnh một tiếng. Hai người chúng ta xác thực là muốn độc chiếm, nhưng là chủ nhân của vật kia hết sức lợi hại. Hai người chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hàn Tử Phong nói. Đối phương là người của Mao Sơn. Đại sư huynh hỏi lại. Không phải, nhưng hắn biết công phu. Hàn Tử Phong nói. Phế vật, chúng ta là người của Vu Cổ Môn, đối phó với một người biết công phu mà còn có thể ăn thiệt thòi, chẳng lẽ ngươi đi vật lộn cùng với người ta hay sao? Đại sư huynh giận mắng một tiếng. Người kia tương đối đặc thù, bảo bối của ta cũng bị hắn đả thương. Lời của Hàn Tử Phong nói thì cơ hồ đều là thật, bởi vì hắn biết những người này từng cái so với khỉ còn muốn tinh minh hơn, nếu như không nói thật thì rất có thể sẽ khiến bọn chúng hoài nghi. Nghe ngươi nói vậy thì người này hình như có điểm cổ quái. Đại sư huynh nhướng mày, trong phòng thập phần yên tĩnh. Đại sư huynh, lần này ta gọi đủ mọi người tới chính là vì muốn đồng loạt ra tay đối phó với hắn. Chỉ cần có thể đem bảo bối trong tay hắn đoạt tới, vậy thì thực lực của mấy người chúng ta liền có thể khôi phục lại. Đến lúc đó thì bảo tàng của tổ sư chính là của chúng ta. Năm nay, 15 tháng 8, chúng ta liền có thể động thủ mở ra bảo khố. Hàn Tử Phong hưng phấn nói. Được. Tốt nhất là hai người các ngươi đừng có đùa nghịch hoa dạng gì. Gần đây ta tra ra được là Vu Cổ Môn còn có những người khác còn sống. Mấy người chúng ta là cùng một nhóm. Nếu như chúng ta phân liệt ra, vậy thì bảo tàng dễ rơi vào tay người khác. Đại sư huynh nhắc nhở một câu, hắn vẫn không quá tin tưởng Hàn Tử Phong. Dù sao thì tác phong hành sự của Vu Cổ Môn bọn hắn từ xưa đến nay đều là như vậy, tính toán lẫn nhau. Nghe được lời của đại sư huynh, Hàn Tử Phong hơi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ. Không nghĩ tới là còn có người khác còn sống, nhưng mặc kệ, trước cứ xử lý mấy người bọn hắn, sau đó nếu như vận khí tốt có thể đem quỷ linh của bọn hắn đoạt tới, nhiều quỷ linh như vậy thì tốc độ hấp thu tinh khí sẽ liền nhanh hơn. Trong lòng của Hàn Tử Phong tính toán, có nhiều quỷ linh như vậy nếu như thuộc về hắn, vậy thì không bao lâu hắn có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn đột phá cả cảnh giới trước kia mà nâng cao một bước, đến lúc đó coi như Vu Cổ Môn còn có những người khác còn sống thì hắn cũng không sợ. Chỉ cần không phải là tổ sư phục sinh, vậy thì không có người nào là đối thủ quán cả. Lúc này, Bạch Y Y nhìn thấy ghi chép ở trong phòng 302 có viết tên của Hạ Thiên, nàng không chút do dự chạy về phía phòng của Hạ Thiên. Thời điểm đẩy cửa phòng ra thì nàng nhìn thấy một cái xác ướp, còn có một cô gái xinh đẹp mỹ lệ đang xoa bóp bả vai cho xác ướp. Tiểu lão bà, người cũng tới thăm ta sau. Hạ Thiên nhìn thấy Bạch Y Y liền mở miệng. Nghe được xác ướp gọi mình là tiểu lão bà, Bạch Y Y mới phản ứng lại. Nguyên lai cái xác ướp trước mặt này chính là Hạ Thiên. Lưu manh, Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một cái. Bạch Y Y thì hướng Hạ Thiên đi tới. Ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Bị người ta đánh chứ sao? Hạ Thiên nói. Là ai mà hạ thủ hung ác như vậy? Bạch Y Y hỏi. Không biết nữa, hôm nay ta đi trên đường đụng phải một mỹ nữ, nhất định phải để ta làm bạn trai của nàng. Ta không đồng ý, nàng liền đem ta đánh thành cái dạng này. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Lâm Băng Băng lại chừng Hạ Thiên. Hắc hắc. Bạch Y Y liền cười một tiếng ngồi xuống bên giường. Xem ra ngươi là không có việc gì nha. Làm hại ta còn thay ngươi lo lắng một phen. Ai chà. Đau. Cánh tay, khỉu tay, đầu gối, cái bàn tọa của ta. Hạ Thiên bắt đầu giả bệnh. Ngươi cứ giả vờ đi. Ta lại còn không biết ngươi sao. Ngươi là một đại thần y. Làm sao có thể không trị nổi bệnh của mình chứ? Bạch Y Y nói. Ngươi cũng quá không có trái tim đồng cảm rồi. Ngươi không thấy được ta đều đã bị thương thành dạng gì sao? Hạ Thiên ủy khuất nói. Tốt rồi, ngươi muốn ăn cái gì ta đi mua cho ngươi. Giọng điệu cứng rắn của Bạch Y Y liền mềm xuống. Nhưng vừa nói xong thì bóng đèn trong phòng tắt ngúm đi. Sao lại tắt đèn rồi? Ta đi mở đèn. Lâm Bằng Bằng đứng dậy. Đừng đi, có quỷ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Quỷ? Là đồ vật lần trước sao? Lâm Bằng Bằng vẫn còn nhớ rõ cái loại cảm giác lần trước. Phải, chính là vật đó. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Các người đang nói cái gì vậy? Sao không phải thực sự có quỷ chứ? Ta sợ đó. Bạch Y Y trực tiếp nhào về phía ngực của Hạ Thiên. Hai tay ôm chặt lấy cánh tay Hạ Thiên. Hạ Thiên thì thập phần hưởng thụ cái loại cảm giác này. Ngay cả Lâm Băng Băng cũng nhích lại gần, hai tay nắm lấy cánh tay Hạ Thiên. Đúng là một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt a. Bóng đèn trong phòng bệnh bắt đầu lập lòe lúc sáng lúc tối. Không khí lúc này đúng là quá mức kinh khủng đi, so với xem phim kinh dị thì còn kinh khủng hơn nhiều. Bạch Y Y thực sự sợ hãi, cả người nàng đều nhào về phía ngực của Hạ Thiên ôm chặt lấy vòng eo của hắn, cái đầu cũng chôn xuống dưới. Nàng thì không có nhìn thấy bởi vì bóng đèn chớp lóa sáng tối, nhưng Hạ Thiên thì phát hiện. Ta dựa vào, cái này cũng quá kích thích rồi. Hạ Thiên lúc này hoàn toàn không đi quản mấy con quỷ linh kia. Hắn hiện tại đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc ập đến bất ngờ. Tay trái của hắn thì vuốt ve cái lưng của Bạch Y Y. Mục đích hắn làm vậy đến cùng là chiếm tiện nghi của nàng hay đang an ủi nàng, chỉ sợ ngay cả chính bản thân hắn cũng đều không rõ. Tay phải của hắn thì đem Lâm Băng Băng ôm vào trong ngực. Lúc này cửa phòng bệnh xuất hiện 6 người mặc áo bảo đen. Thời điểm nhìn thấy bọn hắn thì Hạ Thiên liền hiểu, bọn hắn vẫn là những người trước kia, chỉ bất quá số lượng nhiều hơn mà thôi. 6 người bọn họ xuất hiện, đem Bạch Y Y hủ cho toàn thân run rẩy, mà những con quỷ linh cũng phát ra tiếng kêu thê thảm. Quỷ à! Bạch Y Y kêu to một tiếng, hai tay chộp loạn lung tung, căn bản không biết là mình chộp được cái gì. Đậu xanh rau má. Trên người của Hạ Thiên vẫn còn vết thương, bị nàng chảo một mạnh như thế vào đúng mệnh căn. Vết thương trên người đều muốn nứt ra. Bất quá cái loại đãi ngộ này, người khác mơ cũng đừng có khả năng có được. Đau nhức nhưng cũng vui vẻ. Các người có kêu nét họng cũng không có ai nghe thấy đâu. Nơi này đã hoàn toàn bị ngăn cách rồi. Tên áo đen cầm đầu phát ra âm thanh âm trầm mà khủng bố. Và ngay tại thời điểm lúc này, phía sau đội ngũ có hai tên áo đen liếc mắt nhìn nhau, sau đó lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng bệnh. Động tác của hai người này rất nhẹ nhàng, mấy người khác không hề phát hiện ra. Hạ Thiên thì không có trả lời bởi vì lúc này hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong ôn nhu hương. Các bảo bối, lên cho ta, hút hô dưỡng khí của hắn. À, dương khí của hắn. Mấy tên áo đen kia cùng một chỗ chỉ huy tiểu bảo bối của bọn hắn. Vọt về phía Hạ Thiên. Tổng cộng hết thảy có 15 con quỷ linh. À, quỷ đến. Bạch Y Y lúc này vừa căng thẳng thì tay cầm lại càng thêm dùng sức. 15 con quỷ linh kia đều xông về phía Hạ Thiên. Ngay tại thời điểm mà chúng tới trước mặt Hạ Thiên thì cả người Hạ Thiên đều biến mất. Người đâu? Đại sư huynh nhướng mày. Không biết, vừa rồi rõ ràng còn nằm đó cơ mà. Làm sao quái sự thế này? Người khác đi đâu rồi? Đại sư huynh hướng chung quanh nhìn một vòng không thấy Hạ Thiên. Vừa rồi thời điểm hắn nhìn thấy Hạ Thiên, hắn biết là Trung Sở Hồng và Hàn Tử Phong không có nói láo. Bởi vì tinh khí và dương khí của người này thực sự quá no đủ đi. Dương khí mạnh như vậy hắn còn lần đầu tiên được trông thấy. Trước khi hắn từng nghe sư phụ có nói qua, chỉ có những cao tăng đắc đạo chân chính mới có được sức mạnh và dương khí như vậy. Vừa nghĩ tới Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng thì hắn hơi sững sờ, quay đầu nhìn quanh một chút, thế nhưng cũng không thấy hai người kia. Các người có thấy Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng không? Còn hắn vừa rồi không phải đứng ở sau lưng đó sao? Không tốt, chúng ta bị mắc lừa rồi, trước rời đi rồi lại nói. Đại sư huynh có tính cảnh giác rất cao. Ta để cho các người đi rồi sao? Lúc này một đạo thân ảnh phảng phất như xác ướp đã xuất hiện trước mặt bốn người bọn họ, vừa vặn chặn lại cửa của phòng bệnh. Xác ướp này mang theo hai nữ tử, chặn đường bọn hắn, xử lý nó. Đại sư huynh quát lớn một tiếng, tất cả quỷ linh đều giết ngược trở về. Tà kháo, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, một cước trực tiếp đạp bay đại sư huynh ra ngoài, sau đó sử dụng hồi toàn cước đem mấy người khác đều đá ngã ra. Khặc khặc, 15 con quỷ linh lúc này đã giết tới, cút. Hạ Thiên thét lớn một tiếng, 15 cây ngân châm cùng một chỗ bắn ra, trực tiếp đem 15 con quỷ linh đánh bay ra ngoài. Cái này làm sao có thể, hắn vậy mà tổn thương được quỷ linh. Đại sư huynh mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Đại sư huynh, chúng ta bị hai tiện nhân kia lửa gạt rồi. Máu, cho ta máu của các ngươi. Đại sư huynh móc từ trong ngực ra một cái tiểu đỉnh. Thời điểm nhìn thấy tiểu đỉnh này, mấy người khác đều sững sờ. Thất thần cái gì, nhanh lên. Đại sư huynh, thứ này từ đâu mà lấy ra vậy? Nghe nói bởi vì mất thứ này cho nên sư tổ mới nổi trận lôi đình mà giết không ít người. Năm đó trận chiến với Mao Sơn Sư Tổ, nếu như có đồ vật này, nói không chừng Sư Tổ của chúng ta có thể thắng. Mấy người bọn họ đều đem ngón tay cắn vỡ, dùng máu tươi nhỏ vào trong tiểu đỉnh. Thứ này năm đó là bị sư phụ trộm đi. Trước khi chết, sư phụ đã giao nó cho ta. Đại sư huynh giải thích ngắn gọn. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai thứ này là bị sư phụ của bọn họ trộm đi. Hạ Thiên không động, nhìn bọn họ nơi đó cắt máu, ánh mắt quán khóa chặt trên cái đỉnh nhỏ. Tiểu đỉnh này thập phần cổ quái, nhìn qua giống như là bằng màu đồng nhưng lại do máu nhuộm thành. Mà mấy người, bọn họ nhìn thấy tiểu đỉnh giống như lòng tin tăng lên rất nhiều. Thời điểm giọt máu nhỏ vào trong tiểu đỉnh thì 15 con quỷ linh cũng xông về phía tiểu đỉnh. Lúc này tiểu đỉnh toát ra hắc khí. Hắc khí trong nháy mắt đem cả 15 con quỷ linh đều cắn nuốt. Sau đó, cả 15 con quỷ linh, linh thể thế mà dung hợp lại với nhau. Nguyên bản một con quỷ linh chỉ cao chừng 1 mét. Nhưng sau khi dung hợp, quỷ linh lập tức biến thành một người mập mạp, thân cao là chạm tới cả nóc phòng. Hạ Thiên đánh giá sơ bộ cái vòng eo này ít nhất cũng phải chừng 5 mét. Đây là một con quỷ linh siêu cấp mập mạp. Tà kháo, thật là lợi hại. Thời điểm con quỷ linh mập mạp này xuất hiện, toàn bộ ánh đèn đều tắt ngúm. Xử lý hắn, đại sư huynh hét lớn một tiếng. Chân phải của Hạ Thiên điểm ra, đạp tới trước mặt của quỷ linh siêu cấp mập mạp này, chính là sử dụng nửa bước, sau đó một cước đem thân thể mập mạp của quỷ linh đá bay ra ngoài, rồi lại đuổi theo, đạp một trận liên kích. Quỷ linh mập mạp này trực tiếp bị Hạ Thiên đá cho hôn mê. Quỷ linh này có thực lực đại khái ở vào hoàng cấp hậu kỳ, so với tiểu quỷ linh lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng nó còn chưa phải đối thủ của Hạ Thiên. Mau trốn đi, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Bọn đại sư huynh có năng lực nhìn đêm rất tốt, nhìn thấy dáng vẻ uy vũ của Hạ Thiên vội vàng vọt ra phía ngoài. Nửa bước, Hạ Thiên lập tức xuất hiện bên cạnh họ, mỗi một cước đá một người văng ra khỏi phòng bệnh. Cái đỉnh nhỏ kia thì Hạ Thiên cũng không khách khí, trực tiếp lấy chân khẽ gẩy một cái, đá nó bay ngược về phía giường bệnh của mình. Xương cốt của đám người đại sư huynh đều bị Hạ Thiên phá hủy, quỷ linh của bọn hắn cũng bị đá cho tung tóe ra. Chạy mau, mấy người bọn hắn chật vật vừa lăn vừa bỏ ra khỏi bệnh viện. Đại sư huynh, chúng ta bị bọn Hàn Tử Phong ám toán rồi. Trước rời khỏi nơi này đã, ta tuyệt đối không bỏ qua cho hai đứa khốn kiếp này, đại sư huynh phẫn nộ nói. Đại sư huynh, chỉ sợ là các ngươi không còn cơ hội đó. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng lúc này từ bên cạnh đi ra. Hai người các ngươi còn dám đi ra? Vì cái gì mà không dám? Các ngươi hiện tại có cái nào mà không bị thương? Đối phó với các ngươi, đừng nói là ta, tùy tiện một tên lưu manh ở ven đường cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Âm thanh của Hàn Tử Phong vừa âm trầm lại vừa khủng bố. Hàn Tử Phong, người đến cùng là muốn thế nào? Đại sư huynh nhướng mày, hướng cái túi của mình sờ soạng, thế nhưng hắn phát hiện tiểu đỉnh đã biến mất. Thế nào ư? Quá đơn giản, ta chẳng qua chỉ là muốn giết các ngươi, sau đó đem thứ trên người các ngươi và quỷ linh mang đi mà thôi. Hàn Tử Phong nhẹ nhàng nói. Ngươi không nên quá phận, chúng ta thế nhưng là đồng môn, hiện tại còn có chi nhánh xác còn sống sót. Nếu như xử lý chúng ta, ngươi cũng không cách nào chống lại bọn chúng. Đại sư huynh muốn thuyết phục Hàn Tử Phong. Sư muội, động thủ. Hàn Tử Phong không dài dòng cùng Trung Sử Hồng khống chế quỷ linh của mình đánh tới những người kia. Đây không khác nào là đồ sát. Hàn Tử Phong, hai người các người chết không yên lành. Đại sư huynh trước khi chết còn hô lên một câu nguyền rủa. Hừ, không giết các người thì chúng ta mới sống không yên lành đó, Hàn Tử Phong nói. Sư huynh, trước thu lại quỷ linh của chúng, Trung Sở Hồng nói. Tốt, người 8 cái, ta 7 cái, Hàn Tử Phong nói. Hai người sau khi dẹp xong quỷ linh, lại mở đồ của mấy cỗ thi thể kia ra, đem tất cả tài bảo, bảo bối vật liệu vơ vét. Thế nhưng hai người tìm cả nửa ngày, cũng không tìm thấy cái tiểu đỉnh trên người đại sư huynh. Lúc này thì Hạ Thiên đã trở về giường bệnh, hắn kéo một cái đem hai nữ tử ôm vào trong ngực. Bạch Y Y nguyên bản sợ quỷ, loại tình huống vừa rồi kia đã dọa nàng sợ vãi đái. Lâm Băng Băng thì lá gan lớn hơn, mà nàng cũng đã từng thấy qua người chết. Trước kia thì nàng chưa từng tin là trên thế giới này có quỷ, nhưng từ sau sự tình lần trước thì nàng cũng sinh ra sợ hãi đối với thứ này. Vừa rồi những linh quỷ kia hợp thể với nhau, vậy mà còn phát ra tiếng gào rú, cho nên nàng cũng bị hù dọa không nhẹ. Hạ Thiên thì đang hưởng thụ cái cảm giác trái ôm phải ấp, thực sự là quá sung sướng đi. Thế nhưng đúng lúc này đèn sáng lên thì lá gan của hai người cũng lớn lên. Bạch Y Y và Lâm Băng Băng trên mặt đều đỏ dần, trực tiếp thoát khỏi vòng tay của Hạ Thiên. Hạ Thiên còn chưa có thoải mái đủ. Cái bóng đèn đáng chết này sao lại sáng lên vào lúc này? Ta biết rồi, tại sao những người yêu thương đều chán ghét bóng đèn, hóa ra là vì như vậy. Chớ có nói nhảm, Chuyện vừa rồi không cho phép kể ra, Lâm Băng Băng cảnh cáo. Ta đi trước đây. Lâm Băng Băng có chút ngượng ngùng. Vừa nghĩ tới nàng vừa rồi ôm Hạ Thiên chặt như vậy, thì liền cảm giác trên mặt nàng phát nhiệt. Nàng cho tới bây giờ còn chưa từng ôm nam nhân khác. Cảnh sát tỷ tỷ, người đừng đi, ta là một bệnh nhân, cần có người chiếu cố. Hạ Thiên để âm thanh yếu ớt. Hắn giả thành bộ dáng điểm đạm đáng yêu, âm thanh run run, giống như là cái loại cảm giác sắp chết đi đến đít rồi. Có cái bệnh nhân nào mà có thể lấy một đánh bốn? Có bệnh nhân nào có thể tùy tiện bay xuống giường? Bệnh nhân mà biết phóng phi châm sao? Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một cái rồi trực tiếp ra khỏi phòng bệnh. Ta cũng đi. Bạch Y vừa rồi còn rất sợ hãi, vẫn luôn không biết là mình nắm phải cái gì, cứng như cái đèn pin. Nhưng hiện giờ nàng phản ứng lại, biết là mình bắt phải vật gì rồi. Đó là mệnh căn của Hạ Thiên. Nghĩ đến đây, Bạch Y càng thêm không có ý tứ. Nàng trực tiếp chạy tót ra khỏi phòng bệnh. Này, làm sao nói đi là đi dậy? Chờ lại cho ta một người, Hạ Thiên buồn bực nói. Rảnh rỗi nhàm chán, hắn liền đem cái tiểu đỉnh kia lấy ra. Vừa rồi, hắn đã từ trên người tên đại sư huynh trộm được một đống đồ vật. Đang muốn đi tìm đám gia hỏa này, không nghĩ tới là chúng lại đưa tới cửa. Hạ Thiên lật túi lật lui trong đống đồ vật. Đều là những cái thứ gì đây? Loạn thất bát tao. Hắn cầm lấy một cái bọc giấy mở ra, sau đó thấy được một mảnh là cỏ, một mảnh cỏ khô. Đây là cái gì vậy? Chưa từng thấy qua. Hạ Thiên hít thở một chút, chỉ thấy có một cỗ vị thơm nhàn nhạt. Hắn lại cầm một tờ giấy vàng cũ nát, phía trên có ghi chép một chút phương pháp khống chế linh quỷ, còn có một ít chuyện lặt vặt của vu cổ môn. Bất quá, những thứ này chỉ có hai đồ vật mà hấp dẫn ánh mắt của Hạ Thiên thôi. Chính là cái tác dụng của cây cỏ nhỏ kia. Cái thứ hai chính là sự tình mở ra bảo khố vào ngày 15 tháng 8. Xem ra, cái nghề nghiệp tiểu thâu này là một con đường phát tài rất tốt à. Hai chuyện này đều làm cho Hạ Thiên cảm thấy hứng thú. Cây cỏ kia theo ghi chép trên tờ giấy thì được gọi là tụ hồn thảo, là chí bảo để tăng lên tinh thần lực. Bất quá loại thảo dược này nó có âm tính quá mạnh, không thể trực tiếp phục dụng, nếu không sẽ bị âm khí gây thương tích. Nếu như có thể trực tiếp phục dụng thì có lẽ tên đại sư huynh kia đã hốc hết rồi. Về phần bảo khố thì Hạ Thiên lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Theo ghi chép trên này thì đó là bí thuật của vu cổ môn được cất trong bảo khố, hơn nữa còn có dấu kèm cả chí bảo của vu cổ môn nữa. Thứ này tệ nạn lớn nhất chính là âm tính quá mạnh. Cái này đối với người khác mà nói có thể coi là chí mạng. Thế nhưng ta thì hết lần này tới lần khác lại muốn thử một chút. Trong lòng Hạ Thiên thầm nghĩ, bởi vì trong cơ thể hắn có cổ Phật Xá Lợi Tử. Đây là đồ vật chí cương chí dương. Vì lẽ đó hắn cũng không cần phải đi tìm phụ dược nữa. Hạ Thiên há mồm trực tiếp đem cây cỏ nhỏ ăn vào. Ai nhà, ta kháo. Hạ Thiên cảm giác thân thể mình phát lạnh, bởi vì cảm giác này nó tới quá nhanh, thân thể càng ngày càng lạnh, thật giống như đã xuống dưới âm 30 độ rồi, giống như là đang trời đông đất tuyết mà lại trần truồng đứng giữa bầu trời. Cái tiên sư cha nhà nó, lạnh chết ta rồi. Đúng lúc này thì ở đan điền của Hạ Thiên có một dòng nước ấm dâng lên, rất nhanh thân thể hắn khôi phục nguyên dạng, chỉ 5 phút sau thì dị trạng trên cơ thể hoàn toàn biến mất. Trạng thái tinh thần rất tốt, hiệu quả không ngờ lại rõ ràng như vậy. Hạ Thiên trực tiếp mở ra con mắt thấu thị, thị lực xuyên thấu qua cửa phòng bệnh tiếp tục kéo dài, sau đó lại xuyên qua một tầng cửa, thấy được tình huống trong phòng bệnh đối diện. Ở trong phòng bệnh này không có bệnh nhân, đèn cũng là tắt rồi, nhưng bên trong có một bác sĩ và y tá. Về phần bọn hắn đang làm gì mà lại không mặc quần áo, thì Hạ Thiên không có tiếp tục quan sát nữa. Lực xuyên thấu của con mắt thấu thị so với trước kia mạnh hơn gấp đôi. Hiệu quả của tụ hồn thảo này cũng quá tốt đi. Nội tâm của Hạ Thiên vô cùng phấn chấn. Hắn trước kia vẫn luôn muốn tìm kiếm phương pháp để tăng lên tinh thần lực, nhưng vô luận làm thế nào cũng không có biện pháp. Thế mà bây giờ một cây tụ hồn thảo lại để năng lực của con mắt thấu thị tăng lên gấp đôi. Xem ra, chờ đến 15 tháng 8 thực đúng là phải đi nhìn cái bảo khố kia một chút. Trong nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, đồ tốt như vậy thì làm sao có thể bỏ lỡ được. Mà hắn còn dự định sẽ ra ngoài để đi tìm có loại cỏ như tụ hồn thảo này. Ồ, ngay tại thời điểm thí nghiệm con mắt thấu thị thì đột nhiên hắn thấy một người quen. Cốc cốc, vào đi. Hạ Thiên nhìn ra phía cửa. Người tiến vào chính là Bạch Vũ. Chỉ trong chớp mắt tiến vào phòng hắn đã tới cạnh giường. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì là không có việc gì lớn. Còn chưa có chết, Hạ Thiên nói. Mạng của ngươi cũng lớn thật. Thường thường thì hắc hổ sẽ đi theo với người chặn đánh, hai bên giáp công mà còn có thể sống sót. Bạch Vũ tán thưởng khẽ gật đầu. Ngươi biết người muốn giết ta sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là biết, Hắc Hổ thế nhưng là sát thủ hạng nhất của Lưu Sa. Người đi cùng hắn sẽ là một tay súng siêu cấp trong đám lính thuê xuất ngũ. Hai người bọn họ đã phối hợp nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thất thủ, Bạch Vũ nói. Ngươi giống như là hiểu rất rõ Lưu Sa, mà người cũng nhắc nhở ta, tên sát thủ hình như gọi là Hắc Hổ, Hạ Thiên nói. Ân, Bạch Vũ khẽ gật đầu. Người đến tột cùng là ai? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ mà hỏi, nhưng hắn lập tức là lần nữa nói, vẫn là đừng nói, ta không muốn biết. Có hứng thú so tài tốc độ một chút không? Bạch Vũ cũng không có nói ra thân phận của mình. Tốt. Hai tay Hạ Thiên dùng sức một cái, những cái băng gạc trên người đều bị hắn chấn vỡ. Sau đó hắn mặc cái trang phục bệnh nhân cùng với Bạch Vũ đi ra khỏi bằng phòng bệnh. Chạy ra sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, Bạch Vũ cùng Hạ Thiên xông về phía trước. Mạn Vân Tiên Bộ dưới chân toàn lực triển khai trực tiếp xông về phía trước. Lần này Bạch Vũ phảng phất cố ý đè hãm tốc độ lại, bảo trì song song với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ, hắn phát hiện Bạch Vũ lại đang phiêu phiêu. Mạn Vân Tiên Bộ của Hạ Thiên là dựa vào biến ảo và tốc độ, nhưng Bạch Vũ lại dựa vào phiêu như là đang bay vậy. Thân thể của hắn nhẹ như lông vũ, mỗi lần rơi xuống đất đều chỉ điểm nhẹ mũi chân một cái, sau đó cả người phiêu phiêu bay lên. Lần trước thời điểm so đấu tốc độ với Bạch Vũ, Bạch Vũ nhanh như chớp đã biến mất không còn bóng dáng. Lần này thì Bạch Vũ cố ý thả chậm tốc độ, vì lẽ đó hắn thấy được rất rõ ràng. Thân thể của ngươi tại sao lại có thể nhẹ như vậy? Hạ Thiên vừa chạy vừa nói. Ngươi cũng có thể thử một chút mà, Bạch Vũ mỉm cười. Hạ Thiên học theo dáng vẻ của Bạch Vũ là điểm thẳng mũi chân xuống dưới. Ầm. Hạ Thiên trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Tà kháo, ngươi chơi ta. Đồ đần độn, ngươi một mực sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ để chạy, trực tiếp cắm mũi chân xuống đất không ngã sấp mặt mới là lạ. Bạch Vũ nở nụ cười nhìn Hạ Thiên. Ngươi còn không biết xấu hổ mà cười. Hạ Thiên tức giận nhìn Bạch Vũ. Chân của ngươi không gãy là được. Lấy cách đi của Mạn Vân Tiên Bộ cưỡng ép đình chỉ lại. Ở dưới tình huống bình thường, ngay cả xương cốt cũng có thể gãy. Còn may là thân thể ngươi cường kiện, bằng không thì ta lại phải vác ngươi về bệnh viện, Bạch Vũ nói. Ngươi lại không có nói cho ta. Hạ Thiên đứng dậy tiếp tục chạy tới phía trước, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thật đúng là có thể lướt về phía trước nhẹ nhàng 3 mét. Bạch Vũ nhịn không được mà bật cười. Cười, tiếp tục cười đi, cười chết ngươi. Hạ Thiên trừng Bạch Vũ. Thật không có ý tứ, ta nhịn không được. Ngươi thực sự là đùa quá lố rồi. Ngươi vừa rồi lướt qua 3 mét, thế mà đã lộ ra biểu tình đắc chí. Bạch Vũ nở nụ cười. Ta phổ cập cho ngươi một chút kiến thức nha. Ta đã từng gặp qua học sinh phổ thông trung học, bật nhảy một cái cũng qua 3 mét rồi. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch là vì cái gì Bạch Vũ lại cười hắn. Ta thử lại lần nữa. Hạ Thiên dùng hết khí lực trực tiếp nhảy ra ngoài, lần này lướt qua 5 mét. Ta van cầu ngươi, đừng nhảy nữa có được không? Bạch Vũ đã mất đi hoàn toàn cái phong độ nhẹ nhàng lúc trước, hoàn toàn là cười đến ngã nghiêng ngã ngửa. Uầy, ngươi có cần cười đến khoa trường như vậy không? Hạ Thiên bất mãn nói. Cười chết ta, liền ngươi cái dạng này, thực sự có tu luyện đến địa cấp ngươi cũng không bay lên được. Bạch Vũ lúc này sửa sang một chút biểu tình của mình. Ta thấy trên TV đại hiệp đều bay như vậy mà, Hạ Thiên nói. Bọn hắn là có buộc dây thừng, ngươi có không? Bạch Vũ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hình như không có, Hạ Thiên lúng túng. Muốn học bay thì trước phải quên Mạn Vân Tiên Bộ của ngươi đi. Trước khi chưa có học được thì chỉ chạy thôi. Chờ khi ngươi học được phiêu rồi thì chậm rãi thêm vào Mạn Vân Tiên Bộ là được, Bạch Vũ thản nhiên nói. Làm sao mới có thể phiêu được lên? Hạ Thiên hỏi. Thân pháp hết thảy có thể phân ra làm 4 đại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất chính là như người bây giờ vậy, chạy loạn không có đầu óc, Bạch Vũ nói. Hạ Thiên khinh bỉ nhìn về phía đối phương. Cái thứ hai cảnh giới chính là phiêu. Muốn phiêu lên kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đem nội lực vận xuống bàn chân, sau đó xông lên phía trước là được. Tuyệt đối không nên nhảy lên trên, Bạch Vũ lại nhắc nhở lần nữa. Cảnh giới thứ ba chính là bay. Cái này nó cũng không phải là bay như thể là phi hành giữa không trung, mà là bản nâng cấp tiến hóa của phiêu. Mỗi lần mượn lực đều có thể phiêu giật giữa không trung thật lâu. Cảnh giới cao nhất của đẳng cấp này chính là dẫm lên lông vũ cũng có thể mượn lực, Bạch Vũ nói. Cánh thứ tư chính là ngự kiếm phi hành. Cái này thì chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi, bởi vì chỉ có cao thủ thiên cấp mới có thể ngự kiếm phi hành, Bạch Vũ nói. Ta thử một chút. Hạ Thiên dùng nội lực vận chuyển xuống hai chân, Hắn tạm thời không có sử dụng vạn thân tiên bộ, sau đó một chân hướng phía trước nhảy lên. Lần này hắn lướt ra trọn vẹn 10 mét. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Người trước kia có học qua sao? Không có, Hạ Thiên đáp. Vậy thì thiên phú của người cũng quá mạnh đi. Bạch Vũ nhìn Hạ Thiên mà nói. Năm đó thời điểm hắn học phiêu trọn vẹn phải dùng 10 ngày mới có thể lướt ra 10 mét được. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu. Ngươi lợi dụng phương pháp này để chạy về thử xem, Bạch Vũ thản nhiên nói. Hai người cứ như vậy nhẹ nhàng lướt về. Hạ Thiên lần đầu tiên luyện tập phiêu, căn bản không nắm bắt được yếu quyết, vì lẽ đó thể lực tiêu hao rất lớn, tốc độ ngược lại không nhanh bằng Mạn Vân tiên bộ. Bất quá hắn biết, chỉ cần học được cái phiêu này thì tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn so với Mạn Vân tiên bộ phổ thông. Lúc về đến nhà thì Hạ Thiên đã thở hồng hộc lè lưỡi ra như chó. Lần này ngươi tới, sao không phải lại có người muốn giết ta đấy chứ? Hạ Thiên nằm dài trên mặt đất mà hỏi. Không có. Sát thủ đặc cấp của Lưu Sa cũng không phải là rau cải trắng. Chết một người thì Lưu Sa khẳng định phải nghiêm túc mà đối đãi. Bạch Vũ nói. Vậy là tốt rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cùng lúc đó ở một chỗ khác. Tưởng Tiếu, tất cả đã an bài xong. Vũ Hạc nhẹ nhàng lắc cây quạt trong tay. Tốt rồi. Thông chi cho ba tên kia. Gần đây không cần thiết phải đi trêu chọc Hạ Thiên kia. Chờ ta xử lý xong những chuyện này sẽ đi đối phó với hắn. Tưởng Thiên Thư khẽ gật đầu. Kỳ thực chúng ta có thể tiến hành đồng thời. Vũ Hạc lần nữa mở miệng. Không, ta muốn làm từng chút một. Ở thành phố Giang Hải này không người nào dám phản kháng với ta. Ngay cả là đồng sự và Mã Vĩnh Trinh, thế lực của bọn chúng cũng phải tiêu diệt. Tưởng Thiên Thư hùng hãn nói. Ở bên trong đồng sự, Lão Gia Tử, chúng ta nhận được tin tức xác thực. Tưởng Thiên Thư muốn ra tay với ngài và Mã Vĩnh Trinh. Tưởng Thiên Thư, hắn thật cho là ta không dám động đến hắn sao? Đồng sự của ta hiện tại không có được 10 vạn hội viên như trước, nhưng thế lực cũng không hề kém. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi. Và Lão Gia Tử, hỏa khí cũng không phải là nhỏ. Lão Gia Tử, Mã Vĩnh Trinh tới. Để hắn vào, và Lão Gia Tử phất tay. Và Lão Gia Tử, ta tới thăm người đây. Tiểu Mã Ca nổ nụ cười đi tới. Ngươi còn có tâm tư mà cười. Và Lão Gia Tử bất mãn nói. Người sợ sao? Tiểu Mã Ca hỏi. Ta cho tới bây giờ chưa từng sợ qua. Và Lão Gia Tử phẫn nộ nói. Nhưng ta sợ, Tiểu Mã Ca nói. Người có thời điểm sợ sao? Và Lão Gia Tử mỉm cười nhìn Tiểu Mã Ca. Thời điểm người đơn thương độc mã là chọn 12 cái chàng tử của ta, ta cũng không thấy người sợ. Tình huống hiện tại khác biệt. Mặc dù là trên đầu ta còn treo cái hỗn danh xã hội đen, nhưng ta đã 2 năm không có động thủ cùng người ta. Ta đã tẩy trắng rồi, Tiểu Mã Ca nói. Mặc dù ta cũng tẩy trắng, nhưng mà lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Đồng sự của ta có không ít người. Hòa Lão Gia Tử mở miệng. Chúng ta đấu không lại hắn đâu. Ngươi hẳn là phải biết, hắn là công tử ca của ẩn môn. Một khi đắc tội với hắn, thì ẩn môn sẽ điều động cao thủ, mấy chục người, hoặc trên 100 cái huyền cấp cao thủ. Vậy thì đồng sự của ngươi có bao nhiêu người cho người ta giết? Tiểu Mã Ca hỏi. Hòa Lão Gia Tử giữ sự trầm mặc, hắn biết Tiểu Mã Ca nói không sai. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy, trơ mắt nhìn thế lực của mình bị người ta hủy diệt sao? Hòa Lão Gia Tử hỏi. Tưởng Thiên Thư này thích nhất chính là cảm giác thành tựu. Vậy thì chúng ta cho hắn là được, Tiểu Mã Ca nói. Ai, Hòa Lão Gia Tử thở dài một hơi. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi? Thành phố Vân Hải, ta bên đó còn có một số quan hệ, tự vệ hẳn là không thành vấn đề, Tiểu Mã Ca nói. Vậy thì tốt, ta sai người đi thu thập một chút, đi chung với ngươi, Hòa Lão Gia Tử nói. Vậy thì không còn gì tốt hơn, nhưng nhất định phải nhanh. Trước hừng đông nhất định phải rời đi. Danh sách của đám người bên này cũng đã bị Tưởng Thiên Thư khống chế rồi. Ngươi tuyệt đối không nên kinh động tới bọn hắn. Mã Vĩnh Trinh đưa một cái danh sách để trên bàn của Hòa Lão Gia Tử. Nhìn thấy cái tên trên danh sách này, Hòa Lão Gia Tử lắc đầu cười khổ. Nếu như không phải là có cái danh sách này của Tiểu Mã Ca, hắn thực sự có khả năng sẽ ngã cắm đầu. Hạ Thiên, ta muốn rời khỏi thành phố Giang Hải. Tiểu Mã Ca, sao vậy? Ta thì không sao, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận. Tưởng Thiên Thư sẽ không đơn giản bỏ qua cho ngươi đâu. Lại là Tưởng Thiên Thư, Tiểu Mã Ca. Ngươi đừng đi, một hồi nữa ta đi xử lý hắn. Đừng có xúc động, ngươi nhất định phải ghi nhớ, Tưởng Thiên Thư không thể giết. Ta sẽ đi Hải Vân, nếu như tránh không xong, Tưởng Thiên Thư thì cứ đến Hải Vân tìm ta. Tiểu Mã Ca cúp điện thoại. Thế nào, gặp khó khăn à? Bạch Vũ nghe vậy nở nụ cười nhìn Hạ Thiên. Ngươi có biết lai lịch của Tưởng Thiên Thư kia là thế nào không? Hạ Thiên lúc này nhìn về phía Bạch Vũ mà hỏi. Xem ra, phiền phức của ngươi thật đúng là không nhỏ. Bạch Vũ nở nụ cười nhìn Hạ Thiên. Nói một chút đi. Hạ Thiên nhìn Bạch Vũ. Hắn là người của ẩn môn, muốn giết hắn cơ hồ là không thể. Bạch Vũ nói. Mẹ nó. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì ngày mai bắt đầu ẩn môn sẽ phát sinh một sự kiện trọng đại. Thường Thiên Thư chắc chắn phải trở về, mà lần này trở về trong vòng một năm, hắn sẽ không thể quay lại Giang Hải. Bạch Vũ nói. Người xác định chứ? Hạ Thiên hưng phấn nhìn Bạch Vũ. Đương nhiên, sự kiện lần này là rất lớn, hắn nhất định phải trở về. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp bấm số điện thoại của Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca, ngươi không cần đi nữa. Thường Thiên Thư ngày mai sẽ phải rời khỏi Giang Hải và trong một năm sẽ không trở về. Cái gì? Không phải là ngươi xuống tay với hắn chứ? Không. Ngươi xác định không? Xác định. Vậy thì tốt. Nếu như đã là ngày mai hắn đi, vậy thì buổi tối nay ta bắt đầu phản công. Tiểu Mã Ca sau khi cúp điện thoại trực tiếp lại gọi cho Hỏa Lão Gia Tử. Hỏa Lão Gia Tử sau khi nhận điện thoại của Tiểu Mã Ca thì vô cùng hưng phấn. Hắn già rồi cho nên thực sự không muốn rời khỏi chỗ này. Một đêm này, thành phố Giang Hải có tới là hơn 800 người mất tích. Chuyện gì đã xảy ra? Tưởng Thiên Thư phẫn nộ gào lên. Mã Vĩnh Trinh cùng với Hỏa Lão Gia Tử của đồng sự kia phản công. Nội ứng của chúng ta tất cả đều đã bị xử lý. Vũ Hạc giải thích. Đáng chết, ta muốn giết sạch bọn chúng. Bình Ca, người đi đi, tiêu diệt bọn chúng cho ta, Tưởng Thiên Thư nói. Đúng lúc này thì điện thoại di động của Tưởng Thiên Thư vang lên. Hắn vẫn luôn không nói gì, mà nghe âm thanh bên kia thì sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau khi cúp điện thoại, các người thu thập một chút, cùng ta quay về ẩn môn. Được. Ở trong Đại học Giang Hải, sư tỷ, ẩn môn phát sinh đại sự, sư phụ muốn chúng ta lập tức trở về, Linh Nhi nói. Vân Miễu nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, nàng có chút không nỡ, nhưng nàng lại không biết là mình có cái gì không nỡ đây. Có thể là một người. Nàng lấy ra một trang giấy rồi viết lên mấy chữ hữu duyên gặp lại, Lạc Khoản là Vân Miễu. Sau đó đem giấy này bỏ vào một phong bì thư, bên trên có viết là Hạ Thiên, rồi đưa ta, ngươi giúp ta đưa đến bộ văn nghệ. Sư tỷ, ngươi sẽ không thực sự coi trọng hắn chứ? Ta thừa nhận hắn có chút đẹp trai, cũng là cái kiểu gu mà ta thích, nhưng mà hắn quá háo sắc đi, Linh Nhi nói. Ngươi, cái tiểu quỷ đầu này, ngươi mới bao lớn chứ? Vân Miễu nhẹ nhàng ký đầu của Linh Nhi. Ta và ngươi là đồng học, ngươi còn nói ta bao lớn, Linh Nhi bất mãn. Cởi cái yếm hồng vân ra thì ngươi chỉ là một nữ hài tử 9 tuổi chưa lớn thôi, Vân Miễu nói. Bạch Vũ sau khi rời đi thì Hạ Thiên lại bắt đầu tu luyện Thiên Tinh Quyết. Sáng sớm hôm sau hắn bấm điện thoại của Tiểu Di. Tiểu Di, ta muốn học sử dụng súng. Học súng sao? Tốt. Ở trong biệt đội hành động sử này, người thương pháp tốt thực sự là có không ít. Ai là người có thương pháp tốt nhất? Thương pháp tốt nhất chính là Ngô Đại Ngưu ở trong Tổ Thất Đẳng. Trước kia hắn từng là hành động ở trong Mãnh Hổ Chiến Đội, sau khi giải nghệ mới đến biệt đội hành động sử. Thương pháp của hắn là người tốt nhất trong toàn bộ biệt đội hành động sử của Giang Hải. Là hắn sao? Một lát sẽ đi sân huấn luyện tìm hắn. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại thì thấy một cái cuộc gọi nhỡ chính là biểu tỷ. Biểu tỷ, ngươi nhớ ta sao? Nhớ cái đại đầu quỷ, ở bộ văn nghệ có thư của ngươi. Nhất định là một tiểu cô nương nào đó thầm mến ta, viết thư tình cho ta rồi. Cái đồ tự luyến cuồng, ngươi qua đây một cái đi. Biểu tỷ, ngươi mở ra đọc giúp ta. Ngươi xác định để ta mở sao? Mở đi. Ách, là Vân Miễu viết cho ngươi. Viết cái gì? 4 chữ. Hữu duyên gặp lại. Ờ, ta biết rồi. Hạ Thiên cúp điện thoại. Tiểu tử thối này, lúc nào lại gian díu với Vân Miễu rồi? Diệp Thanh Tuyết không giải thích được mà nói. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại liền đi về hướng của biệt đội hành động sử. Hắn hiểu được Vân Miễu hẳn là quay về ẩn môn. Xem ra, có cơ hội ta cũng đi ẩn môn một chuyến, cũng không thể để người khác đem nữ nhân của ta cướp đi. Sau khi tiến vào sân huấn luyện của biệt đội hành động sử, hắn thấy một nam tử gầy gò. Huấn luyện viên Hảo A, Ngô Đại Ngưu cúi đầu chào. Không cần khách khí, có biết ta để ngươi tới là mục đích gì không? Hạ Thiên nói. Trưởng phòng có nói qua rồi, Ngô Đại Ngưu đứng nghiêm ở đó. Cũng không cần câu nệ như vậy, dạy ta nghịch súng một chút là được, Hạ Thiên nói. Vâng, huấn luyện viên. Ngô Đại Ngưu lần nữa cúi chào. Hạ Thiên mỉm cười, gia hỏa này có chút ý tứ. Chúng ta đi ra sân huấn luyện đi. Ở bên ngoài sân huấn luyện là một mảng rừng cây, bia tập bắn. Ngay cả là đám tổ trưởng này cũng phải huấn luyện hạng mục này. Đại Ngưu, trước thể hiện một ít thương pháp của ta để cho huấn luyện viên nhìn. Thất đẳng tổ trưởng lúc này hô lên. Đại ngưu này lại lấy ra một cây súng ngắm ở trong hàng loạt cây súng đã được bày trên giá. Bia di động 200 mét, thất đẳng tổ trưởng hô lên. Một thương bắn ngay vào mi tâm của bia ngắm. Bắn rất hay, hạ thiên tán dương. Ngô Đại Ngưu vừa rồi cơ hồ không có nhắm chuẩn, đã chớp mắt nổ súng. Huấn luyện viên, hiện tại khen hay còn quá sớm, cho hai chân chính còn ở phía sau. Tổ trưởng thất đẳng tự hào nói. Bia di động 500 mét, thất đẳng tổ trưởng hô lên. Lại một phát chính giữa mi tâm. Bia di động 1000 mét, thất đẳng tổ trưởng hô. 2,5 giây sau, quá đẹp, hạ thiên tán dương. Huấn luyện viên, một hồi nữa ngài lại khen hắn sau. Thất đẳng tổ trưởng Dương Dương đắc ý nói. 2000 mét, bia ngắm trên máy bay. Thất đẳng tổ trưởng hô lên. Ngô Đại Ngưu liền vươn đầu lưỡi ra, ngón tay lại xoa xoa trong không khí. Lại một phát chính giữa mi tâm. Cái đậu xanh rau muống, 2000 mét cũng bắn chuẩn như vậy. Hạ thiên bội phục nhìn về phía Ngô Đại Ngưu. Báo cáo huấn luyện viên, thương pháp của ta không giỏi, Ngô Đại Ngưu nói. Ngươi học của ai vậy? Hạ thiên một cước sút vào trên đít của Ngô Đại Ngưu. Ngô Đại Ngưu, thế vậy mà dám trêu chọc hắn. Báo cáo huấn luyện viên, là tổ trưởng bảo ta nói. Ngô Đại Ngưu lại mở miệng. Tiểu tử, ngươi dám bán đứng ta? Tổ trưởng thất đẳng buồn bực nói. À, là ngươi à? Hạ thiên mỉm cười nhìn tổ trưởng thất đẳng mà nói. Tổ hợp huấn luyện 1000 bộ, huấn luyện không hết thì không cho phép về nhà. Huấn luyện viên, ngươi đây là công báo tư thù, tổ trưởng thất đẳng nói. Đúng vậy. Hạ thiên thế mà thừa nhận. Tổ trưởng thất đẳng vẫn đắc dĩ lắc đầu, liền chạy về phía phòng huấn luyện. Mình đây đúng là tìm tự ngược cho mình mà. Đại Ngưu, dạy ta chơi súng, Hạ thiên nói. Xin hỏi huấn luyện viên, ta bây giờ có thể chỉ huy ngài hay không? Nếu như ngài không nghe chỉ huy của ta, vậy thì ta không có lòng tin có thể dạy ngài bắn súng. Ngô Đại Ngưu nghiêm túc đứng đó nói. Được. Hiện tại ngươi chính là huấn luyện viên của ta, ngươi nói là được, Hạ thiên khẽ gật đầu. Tốt, vậy thì ta sẽ quản giáo ngươi. Ngươi đi lấy khẩu súng ngắn, rồi đi vào rừng bắt một con thỏ hoang về đây. Ngô Đại Ngưu cười hì hì, lúc này hạ lệnh cho Hạ thiên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Nếu mà để mà Hạ thiên đi học súng thì sẽ có rất nhiều tình huống thú vị diễn ra. Cái này nó cũng có khác so với một số các cái chuyện đô thị, mặc dù ông nào nghe chuyện đô thị thì từng bước này là không thể không có. Nếu như nào mà nghe chuyện đô thị mà cứ bảo nhân vật chính nó bá quá với thế này thế nọ thì chứng tỏ ông đéo nghe đô thị bao giờ. Đô thị lúc nào nó cũng sẽ có giống nhau thôi. Nó có đánh nhau, có chơi bóng rổ, có một số trường hợp đặc biệt thì chơi cả bowling, chơi cả bóng đá, chơi cả cái gì, bóng chày. Thế nhưng những cái môn thể thao là phải có này, đấu võ đại học là phải có này. Sau đó tiếp xúc với quân đội là phải có này. Đấy, nhưng mà có những trường hợp thì nó không có đi học bắn súng, nhưng có những trường hợp là tự nó giỏi bắn súng con mẹ luôn. Đấy, nhưng mà chắc chắn là đô thị bộ nào cũng phải có những cái đấy thì nó mới gọi là đô thị. Chứ còn trừ cái đô thị ngôn tình thì không nói, nhưng anh em mình đọc thì là phải là đô thị đánh đấm rồi. Đô thị chiến đấu, đô thị tu tiên, chứ còn đô thị ngôn tình thì không nói, nhưng mà đã là đô thị thì cái loại hình đấy là phải có. Chứ còn có những ông bây giờ còn comment bảo sao nhân vật chính bá thế, chứng tỏ công chưa nghe đô thị bao giờ, mà tốt nhất là không đừng nghe nữa. Tại vì những người như thế nghe thì nó cũng không hợp lắm đâu. Nghe mà để phải comment đến như thế, tôi thấy thằng nhân vật này nó còn không bá bằng một vài thằng nhân vật khác. Những cái thằng nhân vật dạng như kiểu đặc công chết rồi xong bắt đầu là về nhập xác vào một thằng gọi là con của chủ tịch này, chủ tịch nọ, nó còn bá hơn nhiều. Thằng này đây là nó là con nhà gọi là có nòi, có cốt, bố nó còn là mẹ tứ đại cao thủ của Hoa Hạ thì nó là thuộc cái dạng là chắc chắn là đẻ con ra phải là rồng phượng chứ. Nếu một người bình thường thì người ta viết chuyện làm gì có gì để mà viết, đúng không? Đã là đô thị thì nó phải bá, nên công đừng thắc mắc những cái vấn đề ngớ ngẩn như vậy, nghe nó buồn cười lắm. Tự nhiên mẹ đi đọc chuyện đô thị comment vào nhân vật chính bá đạo thế, mẹ nó không bá đạo làm sao là nhân vật chính của đô thị được. Không lẽ viết về một cái thằng giặt dẹo xong là mẹ tán đứa con gái tán cả nửa ngày trời không được. Mẹ lại nói hôm trước có một thằng em, tôi vô tình kiểu đêm tôi làm việc muộn hay xong là lúc ngồi gọi là chờ cho cái họng nó co lại trong làm điếu thuốc, đọc được cái đoạn ngày xưa nó tâm sự với tôi về lúc nó đi tán gái mà mẹ quanh đi quẩn lại, nó cưới con đấy mẹ luôn rồi mà nó còn không thèm báo tin cho tôi không ạ. Mẹ thế mà ngày xưa suốt ngày tâm sự nhắn tin bảo anh ơi như thế này, anh ơi như thế nọ, mẹ tán gái tán ghiếc, có con này nó cũng khá thích em, tình cảm, làm tôi mẹ hồi đấy tôi nhiệt tình chết mẹ luôn, nhắn tin mà kiểu là mình đêm hôm mình sợ gọi điện nó ảnh hưởng đến người nhà họ nó hoặc nhà mình, nên là nhắn tin mất cả tiếng 2 tiếng đồng hồ mấy ngày liền. Thế xong bắt đầu bẵng đi một thời gian thì cũng có nhiều việc nên mình quên bà đi. Thế mà bây giờ là 5 năm rồi. Cùng nó tán được con đấy, xong nó lấy con đấy, thậm chí là có con mẹ luôn rồi, mà nó đéo thèm cảm ơn mình câu, nó đéo thèm báo là anh ơi em lấy con đấy rồi hay nào rồi kia. Thì mẹ đúng kiểu nó cần mình đến như là một cái thùng rác để xả ra những cái tâm sự của nó, xong là xong việc là nó cũng quên con mẹ mình luôn, nó đéo biết mình là thằng củ cặc nào cả. Mẹ ít ra thì mình nói chung là không cần cái gì cả, nhưng mà ít ra đến lúc như vậy mà tình yêu nó thành công hoặc là cưới vợ cái việc thì nhắn tin cho mình một câu, có thể là nó mời mình chưa chắc đã đi được nhưng mà anh ơi em thành công rồi thế này nọ, em cưới con bé đấy rồi, thì cái đấy cũng làm cho mình vui vậy. Tự nhiên mình đi mình đọc lại cái tin nhắn của nó ấy. Cái lúc đấy tại vì mình thấy đèn của nó sáng cái lúc 3-4 giờ rồi, mình đang ngồi nó đang buồn ngủ châm điếu thuốc thì thấy đèn nó sáng, thế mình mới nhắn tin, mình mới mới ấn vào cái phần nhắn tin đấy tại vì thấy tên nó quen quen, thế là mới đọc một loạt tâm sự mẹ dài như tờ báo Nhân Dân ấy, mẹ cứ nhắn tin qua nhắn tin lại. Thế xong mình mới nhắn tin hỏi một câu, thế là mày cưới con bé đấy chưa mẹ? Thế lúc sau đến lúc tôi đọc chuyện rồi nó mới nhắn tin trở lại, nó bảo là cưới rồi thế này nọ, mình mới biết, mình mới bảo mẹ thế mà mày chả bảo tao một câu mẹ, anh em như cái quần què. Thôi bye bye mọi người nhá, chúc mọi người vui vẻ.